sổ tay thượng vị hậu cung, chương 47, chân tướng bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor chôm chôm thái y chạy hết lần này đến lần khác, hiện giờ không cần hoàng thượng hỏi hắn điều gì, toàn thân hắn cũng đã đầy mồ hôi, không ngừng lấy khăn gấm lau chùi sạch sẽ. Hắn liên tục kiểm tra tam hoàng tử, kiểm tra mạch đập, cúi người nghe nhịp tim, những vẫn không có tiến triển gì. Đến tận khi trời gần sáng, mỗi người đợi ở chỗ này hai mắt đều đỏ bừng, trong hốc mắt chứa đầy tơ máu, hiển nhiên là đã mệt mỏi đến cực điểm. Nhưng không ai dám oán giận, càng không dám nhúc nhích, ngôi cửu ngũ cũng đã ở đây đợi một đêm, những người khác nào dám nhiều lời một câu. Thái y, ngươi lăn lộn một đêm như vậy, có phát hiện ra điều gì không ổn không? Rốt cuộc vệ cảnh đã mở miệng, thái y tay cầm khăn căng thẳng, thiếu chút nữa là tè ra quần, mồ hôi túa ra như tắm. Mỗi lần tam hoàng tử khóc nhóc đều giống như vô cùng khó chịu, hơn nữa, mỗi lần khóc đều cách nhau một thời gian. Hắn vừa mở miệng, vệ cảnh liền ngẩng đầu liếc hắn một cái, lạnh giọng nói tiếp. Cách nửa canh giờ trẫm đã sai người tính thời gian, cách nửa canh giờ lại khóc một lần, không sớm không muộn, giống như bị ai tạo cho thói quen. Thái y lập tức quỳ xuống tỏ lòng chung với vệ cảnh. Hoàng thượng thánh minh, vi thần cũng huyết nghi có người cố tình làm thế, nên mới có thể làm tam hoàng tử vốn từ trước luôn ngủ ngon lành, te ong một đêm 5 lần 7 lượt trong mộng bừng tỉnh. Lúc thái y thốt ra lời này, lập tức có không ít công nhân đưa mắt nhìn nhau, nhưng đa số những công nhân có trách nhiệm hầu hạ tam hoàng tử đều mặt mày trắng bệch, bộ dạng không biết phải làm sao. Bọn họ biết hoàng thượng đã nói ra như vậy, thì đến lúc đó, người chịu xử phạt chính là bọn họ, còn việc làm cho tam hoàng tử như có quy luật bị tỉnh giấc không cần nhiều lời, đều sẽ nghi ngờ bọn họ. Lập tức rất nhiều công nhân trong điện quỳ xuống, hưng vì hoàng thượng không nói gì, nên bọn họ cũng không thể mở miệng xin tha, miễn cho ngôi cửu ngũ tiện tay kéo đến trách phạt. Trẫm sẽ không đưa người khác giải quyết, lập tức ở chỗ này nói, các ngươi một đám muốn thẳng thắn nói với trẫm, hay để trẫm phải làm các ngươi nói. Hai cách này sẽ có kết quả không giống nhau. Vệ cảnh căn bản không buồn nhìn bọn họ, chậm gì gì thốt ra lời như vậy. Trong điện lâm vào một mảnh trầm lặng chết chóc, yên tĩnh đến mức một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Mấy cung nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng trong đó có một cung nữ dập đầu nói chuyện. Hồi bẩm hoàng thượng, chúng nô tỳ tuy là được điều đến để hầu hạ bên người tam hoàng tử, nhưng Quế ma ma và Đông Xanh rất khát khao, trên cơ bản không cho chúng nô tỳ tới gần tam hoàng tử, ngay cả trực đêm cũng không cần chúng nô tỳ ở lại. Dù có ngẫu nhiên có thể ở lại cũng phải đợi ở bên ngoài điện, bên trong dù xảy ra chuyện gì chúng nô thì cũng không thể biết được. Vệ cảnh nghe xong lời nàng nói, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Lão nô là ma ma vú nuôi của tam hoàng tử, từ khi hắn được sinh ra đã do ta chăm sóc. Quế ma ma nghe xong mấy lời ấy, lập tức muốn nói gì đó nhưng chỉ nói được một nửa, đã bị vệ cảnh phất tay ngăn lại, hiển nhiên tạm thời không muốn nghe bà ta giải thích. Ngươi không cần nói chuyện khác, chỉ cần nói xem lời mấy nàng ta có phải sự thật không, ngươi không cho các nàng tới gần tam hoàng tử. Quế ma ma do dự một chút cuối cùng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy công nhân đó đều là người bên ngoài tới, nô tỳ sợ các nàng gây bất lợi cho tam hoàng tử, huống hồ trong hậu cung chỉ có mình tam hoàng tử là con nối dõi của ngài. Bà ta giống như có rất nhiều điều muốn nói với hoàng thượng, đáng tiếc còn chưa nói xong đã bị hoàng thượng đánh gãy, vệ cảnh hiển nhiên không muốn nghe ột bà già nói lời vô nghĩa. Phái người đem Đông Xanh gọi đến đây, vệ cảnh cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy ý cười lạnh lùng. Lập tức có công nhân đi ra ngoài gọi ngươi, Quế ma ma nghe được muốn đi gọi Đông Xanh, trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra một chút nào. Giờ phút này hoàng thượng bắt đầu hỏi chuyện, trong lòng đã có đối tượng hoài nghi cho nên MN không cần cố kỵ mà không dám tới gần. Được vệ cảnh đồng ý, Viên Diệu Diệu ngồi xuống giường nhỏ bên cạnh, ánh mắt chuyên chú nhìn tam hoàng tử. Chỉ cần hắn biểu hiện ra một chút khó chịu, nàng ngay lập tức vỗ nhẹ hắn, làm cho hắn lần nữa đi vào giấc ngủ an ổn. Rất nhanh, Đông Xanh đã tới, nàng ta đi rất chậm, tuy rằng cố duy trì động tác nhưng dáng đi khập khiễng người khác nhìn thấy rất rõ. Hiển nhiên là trước đó đã bị phạt quỳ khá lâu, lúc nàng ta đi tới, trên mặt mang theo vài phần ý cười, như là nỗ lực muốn bản thân nhìn qua nhẹ nhàng một chút nhưng vừa ngẩng đầu thấy Viên Diệu Diệu ngồi bên mép giường, sắc mặt tức khắc biến đổi lớn. Nàng ta 3 bước biến thành 2 đi vào, bộ dạng gấp không chịu nổi như muốn vọt tới trước mặt Viên Diệu Diệu, đem nàng đẩy ra, không khô nàng tới gần tam hoàng tử. Nhưng nàng còn chưa đi được một nửa, đã có người ngăn cản. Công nhân lúc trước hầu hạ tam hoàng tử đều đang quỳ rạp xuống đất, tự nhiên sẽ không có người ngăn cản nàng ta, nhưng công nhân bên người hoàng thượng sẽ không cho phép nàng ta không có phép tắc như vậy. Bọn họ đều biết hiện giờ Miêu Tần là người trong lòng của Hoàng thượng, tất nhiên sẽ muốn bảo vệ Chu Toàn, nếu có sai lầm gì, Hoàng thượng sẽ không tha cho bọn họ. Huống hồ động tác của Đông Xanh này vốn dĩ đã vô cùng khả nghi, người khác còn sợ nàng ta móc một con dao từ trong ngực ra hành thích đó. Hoàng thượng, Tam Hoàng tử không thích người lạ tới gần, hơn nữa trẻ nhỏ rất mẫn cảm, Miêu Tần là người oi xa lạ mà lại đến gần như vậy, chỉ sợ Tam Hoàng tử sẽ không ngủ ngon. Đông Xanh lập tức quỳ rạp xuống đất, nàng ta vốn muốn dùng mấy từ ngữ độc ác để nói, nhưng nhớ tới vừa rồi mình quỳ lâu như vậy, lại có sự nhắc nhở của Tiểu Khang Tử tự nhiên không dám lỗ mãng, nhưng lúc nói đến tên Viên Diệu Diệu, vẫn không hề có chút ý mở miệng lưu tình nào. Vệ Cảnh cười lạnh một tiếng, hắn không nhìn về phía Đông Xanh, mà đem ánh mắt hướng về phía Quế Ma Ma. Quế Ma Ma, ngươi đem tình huống vừa rồi nói cho nàng ta biết, Tam Hoàng Tử ngủ không ngon là do Miêu Tần đến quá gần hay là do người hầu hạ chăm sóc thất trách? Lời này của Hoàng thượng hỏi ra tương đối nghiêm trọng, trong lòng Đông Xanh lột bột một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Quế Ma Ma. Liền thấy vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng của bà ta, lúc nhìn lại Đông Xanh, trên mặt mang theo vài phần đau khổ. Vừa rồi, Hoàng thượng và Miêu Tần ngồi cùng một chỗ, Tam Hoàng tử cứ nửa canh giờ lại tỉnh một lần, khóc rất to, giống như ngủ không an ổn, thái y đến kiểm tra cũng không thấy có vấn đề gì. Quế Ma Ma nói đại khái sự việc, đôi mắt Đông Xanh nhíu lại, dự cảm chẳng lành trong lòng càng thêm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta không nghĩ tới, lần này Hoàng thượng tới, lại có thể phá ra chuyện này, thậm chí đến thời gian cũng tra rành mạch. Ban đêm Tam Hoàng tử ngẫu nhiên có giật mình, từ sau khi Tiên Hoàng hậu rời đi Tam Hoàng tử luôn ngủ không ngon. Đừng thấy hắn còn nhỏ, kỳ thật trong lòng đều hiểu, mẹ đẻ của mình đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Cho nên giấc ngủ luôn không tốt, nô tỳ đã biết việc này nhưng Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, Tam Hoàng tử lại không bị quá nghiêm trọng cho nên mới không bẩm báo ngài, hiện giờ. Giọng nói của Đông Xanh có vẻ như kịch liệt đau lòng, giống như đang nhớ lại chủ tử vô cùng được sủng ái kia của mình, trên mặt đều là bi thương. Tay Viên Diệu Diệu đang vỗ bụng Tam Hoàng tử ngừng lại, nàng nhẹ nhàng xoay người nhìn lại. Đông Xanh còn đang tiếp tục khen Tiên Hoàng hậu tốt đến thế nào, Tam Hoàng tử tuổi nhỏ mất mẹ khổ sở gian nan ra sao. Nước mắt chảy dài, nhìn qua vô cùng đau lòng, ngay cả Quế Ma Ma đứng bên cạnh cũng hai mắt đẫm lệ, trông thật sự rất thảm. Viên Diệu Diệu không khỏi cười lạnh, nàng luôn luôn biết Đông Xanh nhanh mồm dẻo miệng biết làm việc, không nghĩ tới hôm nay khi trở thành phe đối lập lại cảm thấy nhanh mồm dẻo miệng này vô cùng không đáng yêu, còn làm cho người ta phát ghét. Nếu Tiên Hoàng hậu còn ở trên đời, biết được con của nàng được chăm sóc đến ngủ cũng không ngon, người bên cạnh còn không nói ra được lý do chính đáng gì, chắc nàng sẽ thương tâm vạn phần. Người lúc ấy tự mình lựa chọn, giờ làm việc bất lợi, khiến Tam Hoàng tử phải chịu nhiều khổ sở, không biết nàng sẽ đau lòng đến thế nào. Viên Diệu Diệu không nhìn bọn họ nữa, đưa lưng về phía họ, như cỗ nhẹ dỗ dành Tam Hoàng tử. Miêu Tần nương nương đừng nói bậy, miễn khiến cho có chuyện hiểu lầm. Tiên Hoàng hậu tuy đã không còn tại thế, nhưng chuyện của ngài ấy không đến phiên Miêu Tần nói tới. Đông Xanh bệnh cũ tái phát, chỉ cần thấy Viên Diệu Diệu, lý trí sẽ tiêu tán không còn một mảnh, thậm chí trở lên cực kỳ xúc động, hận không thể lập tức xông lên đẩy Viên Diệu Diệu ra, không cho nàng có bất kỳ cơ hội nào chạm vào Tam Hoàng tử, tránh cho Tam Hoàng tử bị chạm vào thứ ô uế. Đông Xanh vừa nói ra, tiếng khóc của Tam Hoàng tử lại lần nữa truyền đến, hiển nhiên là sau nửa canh giờ lại tới. Không cần ai nhắc nhở Tam Hoàng tử lại khóc nháo loạn lên, Viên Diệu Diệu không phản ứng lại Đông Xanh, mà lần nữa dùng tay vỗ nhẹ ngực hắn dỗ dành, nhưng lại không hiệu quả. Lông mày bé con nhắn đến gắt gao, vẻ mặt không vui, giống như ai thiếu nợ hắn. Hơn nữa là còn rất bực bội, mặt nghẹn đến đỏ bừng, không biết muốn làm gì. Thấy con nắm chặt tay, Viên Diệu Diệu vô cùng đau lòng, nàng căn bản không thèm quan tâm đa nói gì, trực tiếp bế Tam Hoàng tử lên, để hắn gần sát lại ngực mình, bàn tay đặt sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ về. Hoàng thượng, Tam Hoàng tử luôn luôn chỉ cần nô tỳ cùng Quế Ma Ma dỗ, nô tỳ. Đông Xanh hiển nhiên thập phần sốt ruột, nàng vừa nói vừa kéo làn váy muốn đứng lên. Vệ Cảnh nhẹ nhàng quét mắt một cái, trong ánh mắt mang theo 10 phần cảm giác áp bách. Quỳ xuống, tuy rằng chỉ đơn giản hai chữ, nhưng giọng nói hắn tràn ngập chân thật đáng tin, cảm giác áp bách nồng đậm đánh úp lại, làm cho Đông Xanh rùng mình. Tâm tình muốn vội vàng chạy tới lập tức tan biến, ngược lại chân còn mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngô hừ, Tam Hoàng tử vẫn có vẻ thập phần ủy khuất, viết miệng anh mà dầm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng loại nhỏ giọng nức nở này so với gào khóc lúc trước đã khá hơn nhiều, Viên Diệu Diệu tiếp tục vỗ nhẹ sau lưng hắn, trong miệng ngâm nga một làn điệu không biết tên, vô cùng tự nhiên dỗ hắn ngủ. Tiếng nức nở của Tam Hoàng tử ngày càng nhỏ, cuối cùng ghé vào ngực nàng hoàn toàn ngủ, không còn tiếng khóc kêu, ngoan ngoãn như mèo con. Viên Diệu Diệu cảm nhận được ấm áp và mềm mại nơi lồng ngực, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, cảm giác tình mẫu tử trở lại, được ôm con của chính mình, giống như có được cả thế giới, cảm giác thỏa mãn ấy không thứ gì khác có thể sánh bằng. Cách chương.